Chương 33 không bán. Niếp Phong bổ nhào vào Sở Nguyên trong lòng ngực, thấp giọng hỏi đạo, nếu Phong Nhi yêu cầu quá phận, kia Phong Nhi ngày mai sẽ không xuống núi được không? Phong Nhi nhất định chuyên tâm luyện vũ, không để cho sư phó thêm phiền toái nói cái gì đâu. Sư tôn là cảm thấy hay náy, bởi vì sư tôn trước đó đều là canh chừng Nhi một người ở lại sơn thượng, như vậy hành vi thật sự là rất không phụ trách nhiệm. Sở Nguyên trong mắt đã muốn sắp tích ra nước mắt, là vì Niếp Phong lúc còn nhỏ cũng đáng yêu kỳ thật. Phong Nhi một chút cũng không cô đơn, bởi vì có rất nhiều tiểu động vật nguyện ý bồi Phong Nhi chơi đùa. Phong Nhi sở dĩ muốn xuống núi, chính là bởi vì Phong Nhi nhớ đi theo sư phó cùng nhau. Phong Nhi không nghĩ cùng sư phó tách ra. Niếp Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhạ nhạ đem chính mình nhớ phát nói ra. Hắn sợ hai chính mình nói đi ra lúc sau Sở Nguyên liền không mang theo hắn xuống núi, nhưng là hắn càng sợ hai chính mình không nói đi ra, Sở Nguyên trong lòng hội cảm thấy khó chịu. Hắn có thể cảm nhận được Sở Nguyên trong lòng khó chịu. Ngày hôm sau, Sở Nguyên vẫn là đem Niếp Phong mang thượng, quyết định này cũng làm cho Niếp Phong hưng phấn dọc theo đường đi đều không có an tĩnh lại. Thế giới này ở hắn cuộc sống trung thực thông thường, nhưng là bởi vì có Sở Nguyên làm bạn, bởi vì hôm nay đã không có buồn kẻ tu luyện, thế giới này trong mắt hắn đột nhiên trở nên rực rỡ nhiều màu lên. Vô luận là những kia nhảy bắn châu chấu vẫn là chậm rãi mấp máy con run, hoặc là thiên thượng phi điểu, ở Niếp Phong trong mắt đột nhiên đều trở nên như vậy đáng yêu. Sở Nguyên lưng nhất đại bao động vật ra lông, thải phong thần chân trước mặt đuổi kịp Niếp Phong cước bộ. Cũng may mắn hắn tu luyện phong thần chân, nếu không lấy lăng ba vi bộ tốc độ, không chừng hiện tại Niếp Phong đã muốn chạy đi nơi đâu. Sở Nguyên kêu gọi Niếp Phong đi chậm một chút, nhưng là tiểu tử này tựa hồ thành thoát cương con ngựa hoang, căn bản nghe không thấy Sở Nguyên la lên, chính là một cái kính ở trên đường cùng các màu động vật đùa giỡn. Sau đó lại mang theo cả người bùn đất hơi thở trở lại Sở Nguyên bên người khoe khoang, cuối cùng lại mặc kệ Sở Nguyên dặn dò chạy đi ra ngoài. Bởi vì Niếp Phong quấy rối, dĩ vãng Sở Nguyên cần mấy canh giờ mới có thể đi vào chợ lộ trình, lăng là tìm một cái lâu ngày thần liền đi xong rồi. Sở Nguyên thở hổn hển đem trên lưng ra lông bức trên mặt đất, sau đó không để ý hình tượng ngồi xuống, ngươi cái xú tiểu tử. Cho ngươi chậm một chút, ngươi không nghe ngươi là muốn mệt chết sư phó. A Đổ Nhi nào dám, A Đổ Nhi chính là có điểm rất hưng phấn mà thôi sư phó. Thực xin lỗi cấp Đổ Nhi cho ngươi chủy chân. Niếp Phong thẻ lưỡi, sau đó cười hì hì ngồi xôm Sở Nguyên bên người, vươn tay nhỏ bé sát có chuyện lạ giúp đỡ Sở Nguyên chủy chân lên. Sở Nguyên cười khổ lắc lắc đầu, vi sư còn không có chu đáo cái đó tình trạng đâu, chờ vi sư về sau cần ngươi chủy chân thời điểm, ngươi tái nhớ rõ bằng vi sư chủy chân. Kia vi sư liền làm mộng đều phải cười tỉnh. Lạc sư phó yên tâm, Phong Nhi khẳng định hội nhớ do Niếp Phong tiến đến Sở Nguyên bên người non nớt trên mặt tất cả đều là quật cường. Sở Nguyên vuốt ve Niếp Phong đầu cười cười, sư tôn đương nhiên tin tưởng Phong Nhi tốt lắm, chúng ta nghỉ ngơi đủ liền nhanh lên tiến chợ đi, này đó ra lông nếu muốn bán tốt giá, cũng không thể chậm, nếu chậm, những kia thu ra lông thương nhân tiểu ít đi, liền dễ dàng bị ép giá. Sở Nguyên bối khởi ra lông. Nắm Niếp Phong tay bắt đầu truyền thụ Niếp Phong này đơn giản nhất sinh tồn đạo lý. Đạo lý này thực sử dụng, nhưng là đối với Niếp Phong như vậy nhất định hội trở thành giang hồ nhân vật chính người đến nói, lại tựa hồ có như vậy một ít yếu. Nhưng là Sở Nguyên vẫn đang truyền thụ này đó kinh nghiệm, mà Niếp Phong cũng chút không có không kiên nhẫn, mà là thực còn thật sự nghe. Đây là sư tôn truyền thụ, chính mình nếu là không cần tâm nhớ kỹ, chẳng phải là không tôn trọng sư phó. Đây là Niếp Phong ý tưởng. Thực giản dị cũng rất đơn giản. Thị trường thực náo nhiệt, mua đồ chơi làm bằng đường, mua món đồ chơi, siêu ảo thuật, lưu hầu, này đó đều làm cho Niếp Phong xem mùi ngon. Nhưng là Sở Nguyên thân vô xu, hắn chỉ có thể nhanh hơn chính mình cước bộ, nghĩ mau chóng đem ra lông bán đi, sau đó cấp Niếp Phong một cái hạnh phúc một ngày. Thị trường thượng, dĩ vãng Sở Nguyên có điều so sánh quen thuộc cái đó thu mua ra lông thương nhân không ở. Sở Nguyên cũng không để ý, dù sao cái đó thương nhân dĩ vãng cũng thường xuyên lặng lẽ ép giá. Sở Nguyên tùy ý tìm một cái có điều so sánh nhàn tản thương nhân đi rồi quá khứ. Nhìn thấy có sinh ý tới cửa, kia lâu dâu cá chê thương nhân vẫn chưa đứng dậy nên đón, mà là lười biếng quét Sở Nguyên cùng Niếp Phong quần áo lúc sau. Lười biếng hỏi, bán cái gì ra lông? Sở Nguyên cũng vì quyết định sẽ ở trong này bán đi chính mình ra lông, tự nhiên cũng không để ý này thương nhân thái độ. Cái gì ra lông? Hai chương hổ ra, sáu chương ra sói, hẽ ra hùng ra. Sở Nguyên chi tiết báo ra chính mình ra lông tên tổng số lượng. Nghe nói Sở Nguyên ra lông số lượng cùng tên lúc sau, vị kia dâu cá chê thương nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, nhất thời không hề lười biếng, mà là thần tình bất chi tín tiêu sái tới rồi Sở Nguyên bên người, có không làm cho ta xem chớ không phải là đồ mặt dày. Sở Nguyên gật gật đầu, sau đó đem sau lưng bao vây đặt ở trên mặt đất. Con liếc mắt một cái, vị kia thương nhân liền năng nhận ra này bao vây đó là Hùng gia chế tác, nhất thời trong lòng tin hơn phân nửa, bất quá hắn vẫn là cẩn thận ngồi chồm hổm đi xuống, sau đó đem kia tấm vé da lông ai cái mở ra, sờ sờ, da là tốt da, đáng tiếc không có tiêu chế tốt như vậy đi, này đó da lông toàn bộ bán cho ta, ta cho ngươi 3 lượng bạc tử không bán. Sở Nguyên trong mắt hiện lên nhất mạt uấn giận, thẳng sẽ quần quận nổi lên này đó da lông rời đi. Hắn tốt xấu cũng là bán quá vài lần da lông người, tự nhiên biết này đó da lông chẳng sợ tùy tiện hé ra cũng không ngừng như vậy một chút giá cả. Thế nhưng là hiện tại này nhân lại còn cho hắn như vậy một chút bạc, Sở Nguyên tự nhiên nháy mắt liền nổi giận. Nếu là kiếp trước, Sở Nguyên tự nhiên sẽ không để ý vật ngoài thân, thế nhưng là trơ mắt, Sở Nguyên đã muốn quyết định cấp cho Niếp Phong một cái khoái hoạt một ngày, tự nhiên không thể thiếu bạc. Hơn nữa không tính mặt khác, chỉ cần là Sở Nguyên cùng Niếp Phong tu luyện, kia cũng là không thể thiếu bạc. Chậm đã, kia dâu cá chê đưa tay ngăn trở Sở Nguyên cuốn ra lông động tác. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, ta không bán còn thỉnh buông tay hử, không bán có thể, nhưng là này đó ra lông cũng ta Lưu lão đại ngươi nếu là không bán tự nhiên có thể rời đi, nhưng là ta Lưu lão đại này đó ra lông, ngươi nên lưu lại mới được. Dâu cá chê cũng chính là Lưu lão đại cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập hèn mọn. Ở hắn xem ra, nay Sở Nguyên cùng Niếp Phong đều là ăn mặc một thân nghèo kiết hủ lậu, chỗ nào như là năng săn đến như vậy tốt da lông nhân. Bởi vậy, bọn họ da lông hẳn là nhặt được hoặc là thâu tới. Một khi đã như vậy, này Lưu lão đại chỗ nào còn có thể khách khí.